Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1144, ta là ai? Một chiêu này rất có vương đạo bá khí, bạch hổ dị thú giống như hóa thành vạn vật chi chủ, đảo ngược đối phương lực lượng thế công, càng là thần diệu phi phàm. Phát huy ra cực kỳ cường hãn lực lượng, MXX chói mắt kim sắc đoạt mắt người mắt, bất quá nháy mắt thất thần, Trung đại lão liền bị đánh cho không ngừng rút lui. Không tốt, quá coi thường gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu cũng quá mức xem thường Liễu Tiếu Tiếu. Dù sao am hiểu phòng ngự, nói đến cùng không bằng am hiểu công kích, cái kia không hợp thói thường. Nhưng mình hẳn là sớm phát hiện một điểm mới là, kiếm chỉ đánh lén, nàng cái giám sự tình không có, là bởi vì cảnh giới không bằng bản thân, chiêu thức không bằng bản thân, cho nên căn bản không phát giác được bản thân trúng chiêu. Nguyên nhân lớn hơn chiêu kia đối với nàng không hề ảnh hưởng. Không phát giác được cũng là chuyện đương nhiên, hai người này, tùy tiện chỉ giáo một cái. Hắn có lẽ còn có dư lực, nhưng phải đồng thời đối phó hai cái, tương đối cố hết sức, bởi vì là chỉ điểm, dù cho là dấu hiệu bị thua đã lộ thời điểm, cũng không thể hung ác hạ sát thủ. Không nói trước những người khác vui không vui, liền hắn tình huống hiện tại, thời gian ngắn cũng không biện pháp thành công. Ngũ kiếm, Dịch Thiên Tuyết ngay sau đó cùng lên, kiếm pháp lại cử động. Một kiếm lại một kiếm đánh tới, nàng thần sắc lạnh nhạt như thường, tựa hồ là đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Trung lão ma kinh ngạc hết sức, trong nháy mắt đọc hiểu tâm cảnh của nàng. Cái này không phải là cái gì quỷ dị chiêu thức, mà là nàng tại tính toán mấy kiếm có thể xử lý ta. Vốn cho là nàng là lòng có cảm giác khai phát chiêu thức. Nhưng bây giờ một kiếm cuối cùng lại lên một kiếm, kiếm pháp liên miên bất tuyệt, thế công không có chút nào thu liễm. Cái này mẹ nó ở đâu là chiêu thức gì? Căn bản chính là thẳng tiến không lùi mù chặt a. Cuối cùng cái gì căn bản sẽ không tồn tại, chiêu thức không ngừng biến hóa, chiêu tận nháy mắt, tuy nói sẽ có sơ hở xuất hiện, lấy hắn lực lượng đủ để đắc thắng. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu cũng không phải dễ khi dễ. Ngay những lúc này liền bổ sung đến, khiến cho Dịch Thiên Tuyết thế công xu hướng với hoàn mỹ vô khuyết. Kết thúc, không nhẫn tâm giết chết các nàng, ta nhất định phải thua. Dù là Trung lão ma đều không thể tin được, đối mặt hai cái tiểu bối, bản thân vậy mà lại bị bức bách đến loại trình độ này. Thánh vực vừa mở, ta dĩ nhiên có thể thắng dễ dàng, nhưng lui về phía sau còn có cái gì mặt mũi thấy cháu gái. Biết rất rõ ràng mình đã không địch lại, nhưng vừa nghĩ tới cháu gái đang nhìn, Trung lão ma tâm thái liền lại lên biến hóa, lộ ra mấy phần ngoan kính sao. Chơi liều, đến, nhất định phải cường thế ngăn lại không thể. Hắn hung ác lên không phải người. Dịch Thiên Tuyết lại càng ngày càng hưng phấn. Đây là cấp bậc gì đối thủ? Căn bản không cần lo lắng đem đối phương chém chết, cũng không cần lưu thủ đi cân nhắc vấn đề, càng không bằng Lâm Phong như vậy. Bản thân luôn luôn bị hắn áp chế, thoải mái đầm đìa cảm giác đánh tới, thể nội không ngừng phát sinh biến đổi lớn. Danh kiếm Thanh Huyền Huyễn Ảnh đã xông vào trong thiên địa. Cả phiến thiên địa mở lên khiết đóa hoa màu trắng, từng đóa chiếm cứ trong thiên địa tất cả vị trí. Danh kiếm Huyễn Ảnh xé rách, giống như châu chấu kiếm ảnh mút trời mà giảm, rơi vào đóa hoa chia năm xẻ bảy. Danh kiếm phảng phất dung nhập đóa hoa lực lượng, tách ra từng đóa kinh người lưỡi kiếm chi hoa. Một mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh kiếm hải, thuần túy đáng sợ, thánh nhân trong cảnh giới, cũng chỉ có một mảnh kiếm hải. Từ bên trên nhìn tới, vô biên vô tận kiếm hải, phác họa ra một bộ hài hòa cảnh tượng. Thiên Tuyết Phong bên trên, Dịch Thiên Tuyết dựa vào bồ ma thụ nhắm mắt đi ngủ. Lâm Phong ở một bên vội vàng đồ nướng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng mang theo tiểu trùng con gà con ở một bên hỗ trợ. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người ở một bên quấy rối. Diệp Thuần cùng Diệp Thi ở một bên luận bàn. Lăng Vi nhìn xem đồ nướng nuốt nước miếng. Hứa Linh Vân vội vàng kiểm kê bản thân còn thừa lại bao nhiêu tiên nhưỡng. Phi thường hài hòa đơn thuần một màn. Tựa hồ là nàng giấu ở đáy lòng thứ trọng yếu nhất. Thiên địa hoàn thiện trong nháy mắt, cánh tay nâng lên vừa rơi xuống đồng thời, khí thế đã kéo lên đến cực hạn, dù là Trung lão ma không chịu nhận thua, nhìn xem nàng giờ phút này chỗ bắn ra đến lực lượng, cũng chỉ có cắn răng. Lâm Phong nhìn qua Dịch Thiên Tuyết cường thế chiếm thượng phong, tự lẩm bẩm, chiêu này phải gọi đại sư tỷ dạy ngươi làm người a. Lâm Nhược Vũ ghét bỏ nói, quá tục, một kiếm đánh xuống, bạch quang nổ tung, trong tầm mắt vạn vật tiêu tán, Trung lão ma thân thể cũng bị cường thế đánh bay ra ngoài. Bụi đất tung bay, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, Trung lão ma dừng bước, lạnh nhạt đứng ở trong sân, hình như có vui mừng đồng dạng gật đầu nói, không sai, tiến bộ thần tốc. Không hổ là lão phu nhìn chúng người kế tục, vừa rồi một đòn, dốc hết tất cả, là Dịch Thiên Tuyết một kích mạnh nhất, đối phương lại có thể dễ dàng như thế hóa giải. Dù là từ trước đến nay không hiểu đối nhân xử thế Dịch Thiên Tuyết đều nhịn không được cảm thán. Tiền bối thật mạnh a. Trung lão ma khóe miệng co giật lên, Nhạc Thiên Kiêu bảo tọa phân thân vụng trộm nhìn thoáng qua bồ ma thụ nói. Hắn vừa rồi có phải hay không mở thánh vực? Bồ ma thụ gật đầu nói. Không mở hắn nhất định phải chết. Có thể sẽ trở thành cửu thiên sử thượng. Cái thứ nhất bị đồng cảnh giới tiểu bối chém giết thiên chủ. Dịch Thiên Tuyết phất phất tay. Trầm ngâm nói. Vãn bối sẽ càng thêm cố gắng. Tranh thủ sớm ngày đuổi kịp tiền bối. Không sai. Người trẻ tuổi làm phải có loại này tâm tính. Thua không tính là gì, đáng sợ là không có lòng tin. Ngươi có phần này tâm tính, sớm muộn sẽ đuổi kịp lão phu. Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nhìn xem hắn, cau mày lên, tựa hồ có chút nghi hoặc. Trung lão ma tâm kêu không tốt, con hàng này vừa rồi khoảng cách gần quan sát, bản thân ăn quả đắng thời điểm, tuyệt đối không có bảo trì lại cao nhân phong phạm, vạn nhất bị nàng nói chút gì. Mặt mo coi như nhịn không được rồi. Tiền bối, đại sư tỷ cảnh giới giống như hoàn thiện, ta mới một nửa a. Trung lão ma nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng một cái nói, ngươi nhiều kiếm chút tiền a. A, vì sao a? Liễu Tiêu Tiêu sững sờ. Trung lão ma nói ra, ngươi xuất thân bất phàm, sống lâu cao vị, nhiều tiền lòng đen tối. Không bằng nàng như vậy thuần túy, có thể bước ra nửa bước đã là một kỳ tích. Liễu Tiếu Tiếu đập tắc lưỡi, cái này không giống như là tán dương mình nha. Lòng đen tối là không thể nào lòng dạ đen tối. Chiến đấu thời điểm bản thân thế nhưng là hoa hơn phân nửa thân ra đi trợ giúp Xí Dương Thiên. Chỗ nào lòng đen tối, hôm nay liền đến nơi này đi, lão phu còn muốn bồi bồi cháu gái đây. Trung lão ma phất phất tay, ra hiệu đến đây vì đó. Một trận chiến này từ trời tối đánh tới trời sáng, Lâm Phong đều có thể trực tiếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Lăng Vi nhìn xem mọi người tụ tập cùng một chỗ, rõ ràng bản thân liền cùng trong đám người, giống như vẫn có chút tiểu trong suốt a. Kỳ thật cũng không cái gì không tốt a, ta liền như vậy trong suốt lấy. Chẳng phải là có thể có nhiều thời gian hơn đi luyện khí. Các sư tỷ cũng không kém ta đây một cái a, cứ việc là lạc quan ý nghĩ. Điểm xuất phát lại càng ngày càng sai, nàng cảm giác thân ảnh của mình càng ngày càng xa. Nhìn xem Lâm Phong đám người tụ tập ở chung với nhau ồn ào náo động. nàng giống như là một cái nhiều hơn người đồng dạng, lộ ra dư thừa, thế giới phảng phất yên tĩnh lại, chỉ có Lâm Phong đám người thanh âm, bọn họ ở cái kia đầu, bên người hội tụ quang minh ấm áp, mình ở bên này, một bên chỉ có phòng luyện khí, kỳ thật chỉ cần có thể luyện khí, ta liền có thể đủ hài lòng. Lăng Vi cảm thán, thân hình tựa hồ cách mọi người càng ngày càng xa. Ngũ sư tỷ làm gì chứ? Đuổi theo sát đến a. Không nói lời nào đại thủ đánh tới, kéo nàng lại cổ tay, đem nàng từ cái kia chỉ riêng ta thế giới bên trong kéo đi ra. Cơ hồ liền muốn ẩn thân tại chính mình trong trời đất Lăng Vi. Cảnh tượng trước mắt đột ngột biến đổi, tựa hồ lại có thể dung nhập cái thế giới này. Hơi nhức đầu, Lăng Vi nhíu mày, luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết đồng dạng. Có chút quỷ dị ký ức hiện lên một chút như vậy. Cái kia, ta bị thương rất nặng, không nhúc nhích nằm ở chỗ này đã 3 năm. Ngươi xem ta 3 năm, có thể hay không phát thiện tâm, giúp ta một tay a. A, ngươi thế mà có thể nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ngươi, ta là ở cùng quỷ nói chuyện a. Chậc chậc, lại có thể có người có thể nhìn thấy ta. Cái kia cái gì, ta hôm nay lại quên tên của ngươi. Ngươi cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Mỗi ngày chỉ là nhớ danh tự, ta đều cảm thấy rất khó khăn a. Ngươi hôm nay coi là tốt, hôm qua ngươi hoàn toàn quên đi ta, còn cùng ta đánh nhau đây. Tiếp tục như vậy không được a. Ta đem cùng ngươi sự tình đều viết ở trên tường. Ngày thứ hai thế mà cũng sẽ đi theo biến mất. Ta đều quen thuộc, nói thật cho ngươi biết a. Luân hồi lộ bên trên gia hỏa kia đều thu ta không được. Ngươi cái này cũng quá đáng. Ấy, ngươi là ai a? Tại sao lại ở chỗ này? A, ta là ai a? Ta đột nhiên không nhớ nổi. Kèm theo cổ quái ký ức tràn vào trong đầu bên trong. Lăng Vi ôm bát sứ, ngụm lớn uống vào canh, đồng thời tựa hồ nhớ tới một chút chuyện mấu chốt. Không tốt, ta giống như thực nhặt một quyển công pháp tu luyện qua. Chỉ nhớ này là chuyện gì xảy ra? Nhìn tình huống này, người kia có phải hay không tu luyện ngay cả mình là ai đều quên? Hay là nói đây chính là ta? Chỉ là ta bản thân quên đi mà thôi. Nàng gãi gãi đầu, cổ quái nhìn Lâm Phong một cái, luôn cảm thấy cái kia người bị thương tựa như là bản thân sư đệ. Thế nhưng là nhưng không giống lắm, bản thân cùng hắn hẳn không có dạng này tiếp xúc qua a. Dùng qua điểm tâm, nàng liền tiện đường trở về, lần này ngay cả Lâm Phong cũng không phát hiện nàng rời đi. Trở lại bản thân phòng nhỏ, Lăng Vi móc ra hắc tinh truy đặt lên bàn, nằm sấp trên bàn nghi hoặc nhìn hắc tinh truy. Thứ này giống như có thể biến hóa hình thái a. Búa nhỏ giật giật, tựa như gây dựng lại đồng dạng, trở thành một ngọn núi nho nhỏ. Nhạc Thiên Kiêu phân thân hiện lên, đứng ở phía sau nhìn một chút sơn phong, lại nhìn một chút Lăng Vi nói: "Ngươi lại muốn tu luyện phía trên công pháp?" Công pháp này không rõ lai lịch, tựa hồ có chút không trọn vẹn, nói không chừng sẽ có tai họa ngầm. A, ta vì cái gì nói như vậy? Lại, Lăng Vi hơi nhướng mày, cẩn thận thu hết não hải, tựa hồ thật có một chút như vậy công pháp tu luyện ký ức. Quá mơ hồ lấy về phần mình đều không nhớ gì cả. Nhạc Thiên Kiêu phân thân mặt liền biến sắc nói, công pháp này quá quỷ dị. Ta rõ ràng gặp ngươi tu luyện qua nhiều lần, lại thuyết phục qua ngươi nhiều lần, nhưng cuối cùng sẽ không hiểu ra sao quên chuyện này. Ngươi không muốn tu luyện tiếp nữa. Nhưng ta rất muốn tu luyện. Lăng Vi cau mày, Nhạc Thiên Kiêu cả giận nói, không cho phép tu luyện. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua công pháp gì sẽ có loại hiệu quả này. Ngươi gần đây tồn tại cảm giác xảy ra vấn đề. Tám thành là công pháp phương diện vấn đề. Công pháp này lai lịch không đúng, chẳng lẽ là bộ công pháp kia? Cái nào bộ công pháp? Cái gì đó công? Công pháp gì? liền kêu cái gì đó công. Bởi vì công pháp này quá đặc thù, lão sư ta đều không nhớ nổi danh tự đến tột cùng là cái gì. Chỉ có thể xưng hô như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,